xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4190, 18 tuyến người đại diện 34. Góc truyện audio.com. Vũ Chí Vi đúng là bị Tiểu Hoa Hoa âm thanh đánh thức. Bất quá coi như Tiểu Hoa Hoa không gọi, hắn không sai biệt lắm cũng nhanh tình. Hắn cùng trực tiếp phòng khán giả không giống. Minh bạch Tiểu Hoa Hoa làm sao lại như thế kêu. Đang lúc hắn muốn đứng lên thời điểm, Tiểu Hoa Hoa vậy mà đầu đến hắn trên bụng, còn bắt xuống y phục của hắn. A a a, Tiểu Hoa Hoa đây là tại kêu lên giường sao? Xin hỏi có lên đảo bên trên phiếu sao? Không nói nhiều nói, có muốn tổ đội đi trộm Tiểu Hoa Hoa người sao? Tính ta một người, 1, 10.086. Số điện thoại, Vũ Chí Vi đem dẫm tại hắn trên bụng Tiểu Hoa Hoa bắt được. Sờ lên nó lông vũ. Tốt, ta lập tức nhìn, biết rõ ngươi lập công. Vũ Chí Vi âm thanh, để mưa đạn ngắn ngủi ngừng trong chốc lát. Kịp phản ứng khán giả đều đang hỏi. Cái gì lập công? Đương nhiên rất nhanh cũng có người phán đoán ra. Có phải là Tiểu Hoa Hoa đẻ trứng? Đêm qua Tiểu Hoa Hoa không có đẻ trứng. Vũ Chí Vi đoán chừng là Tiểu Hoa Hoa tại địa phương mới có chút không thích ứng. Vì lẽ đó hôm nay đẻ trứng thời gian so dĩ vãng sớm hơn một chút. Quả nhiên, Vũ Chí Vi đi hai bước đến Tiểu Hoa Hoa ổ từ bên trong nhặt ra một cái nóng hầm hập trứng gà. Hắn lại sờ lên Tiểu Hoa Hoa lưng. Tiểu Hoa Hoa thật lợi hại. Một hồi dẫn ngươi đi tản bộ. Bắt côn trùng ăn, mưa đạn lại bay lên. Ngọa tao, vậy mà là đẻ trứng a. Đây là cái gì gà a, đẻ trứng về sau. Còn muốn đi cầu khích lệ. Phía trước ngươi cũng không biết đi. Gà mái đẻ trứng sẽ rất lớn âm thanh lạc lạc lạc lạc kêu. Chính là nói mình đẻ trứng. Chờ lấy chủ nhân khích lệ. Đồ ăn đi ném huy đâu. Nguyên lai là dạng này sao? Nếu như gà mái đều đáng yêu như thế. Ta cũng muốn nuôi một cái. Bán sủng vật, tranh thủ thời gian lên a. Ta cam đoan mấy tháng này bán gà sẽ kiếm một bút. Lại nói, Vũ ca thật không phải là đến tuyên truyền chính mình trại nuôi gà sự tình sao? Cái kia, hôm qua ta hỏi thăm một chút, Vũ ca không có nuôi gà. À ý là, không ăn được giảm giá trứng gà. Vũ ca sợ là có một đám giả fan hâm mộ, liền đợi đến ăn giảm giá trứng gà. Đau lòng Vũ ca một giây đồng hồ, lại nói, không có giảm giá trứng gà ăn, thật rất đáng tiếc a. Vũ Chí Vi không có đem viên kia trứng gà ăn hết, mà là bỏ vào đựng quần áo trong dương hành lý. Ban đầu mấy ngày, thân thể năng lượng đều không có vấn đề gì, có thể tiêu hao nhiều hơn tiêu hao. Trước tích lũy 2 ngày, qua mấy ngày lại ăn, đến lúc đó hắn có thể dùng những này trứng gà. Đi trao đổi một chút hắn cần dùng vật phẩm, hắn nắm Tiểu Hoa Hoa đi ra ngoài đi tản bộ, thuận tiện nhặt một chút cần dùng tới cỏ khô, cây khô, còn có thể nhận ra một chút có thể ăn thực vật. Quả dại, trực tiếp phòng khán giả nhìn Vũ Chí Vi ống kính chính là càng ngày càng nhiều. Dòng dã cho tới trưa hắn không biết nhặt bao nhiêu thứ trở về. Mặt khác, hắn còn tại bờ biển đi bắt mấy cái tôm. Hắn không mang muối, 100 người bên trong, đoán chừng có không ít người mang. Đến lúc đó có thể trao đổi, coi như trao đổi không được, còn có thể nhớ tới hắn biện pháp. Dù sao đây là tại bờ biển. Lúc chiều, Vũ Chí Vi liền vội vàng đem những cái kia cây khô chém thành cả đám đều cọc gỗ. Dự định đánh nền tảng, dựng gian phòng, tại Vũ Chí Vi sử dụng một loại phi thường cổ xưa mảnh gỗ ghép lại thủ pháp. Căn bản không cần cây đinh, là dùng một loại rất tinh xảo thủ pháp, không phải người theo nghề này, sẽ chỉ cảm thấy đặc biệt nghiêu bức. Không cần cây đinh, cũng có thể đem mảnh gỗ cùng mảnh gỗ dính liền đến như vậy vững chắc. Vũ Chí Vi không có chút nào kiêu ngạo, hắn cảm thấy chính mình biểu diễn ra những này, đều là cho trẻ con. Luận học rộng tài cao, người nào có năng lực so ra mà vượt hắn người đại diện đâu. Cách chương.